sớm đăng nhập làm ruộng trò chơi. Tác giả, Bảo Lam Hải Dương. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 65, chương 66, tràn ngập hy vọng tương lai. Chênh lệch thật lớn a. Một ít tự nhận là chính mình rất thông minh thú nhân học sinh tiểu học nhịn không được che mặt. Hơn 40 phút sau, tại không có đồng hồ thời đại bên trong, đồng hồ cát trên nửa ấm còn có 1/6. Cái này một bài giảng vội vàng kết thúc, các học sinh nghênh đón 10 phút đồng hồ thời gian nghỉ ngơi. Efi, Ena hai vị tay mèo la lị xoa xoa chạy xuống đài, cùng tiểu bằng hữu đùa giỡn thành một đoàn, không kịp chờ đợi muốn biết chính mình đang đi học dạy người biểu hiện. Ta có hay không giảng sai a? Không có nói sai liền tốt. Người hỏi ta cảm giác gì? Ta cảm giác thật khẩn trương a. Các người tất cả đều đang nhìn ta. Ta khẩn trương đến nói không ra lời. Nếu không có Alan ca ca dẫn đạo, ta hoàn toàn không biết nói cái gì. Efi từ sờ sau gáy nàng, ngây ngô cười, rất vui vẻ. Ena thì lộ ra hướng nội một điểm, thẹn thùng nói rất khẩn trương. Toàn bộ nhờ tỷ tỷ mang nàng. Dưới đài số học lão sư đứng tại Alan bên cạnh, nhìn xem trong đám người tiểu la lị tiểu chính thái chia sẻ vui sướng. Không biết hắn giờ phút này nên nói cái gì. Khoan hãy nói, hai vị này tiểu la lị ngoại trừ ngay từ đầu khẩn trương, phần sau trình dần dần nắm giữ chủ động tính, lời nói không còn đứt quãng, có thể giáo dục một vài thứ. Hắn ngẫu nhiên kiểm tra thí điểm mấy cái nô lệ tân sinh, hỏi bọn hắn một ít lớp đầu tiên toán học vấn đề, để bọn hắn đọc ra 1 tới 20 toán học. Có nô lệ học sinh miễn cưỡng đọc ra 1 tới 20. Cũng có học sinh chỉ sau lưng đến 15. Có học sinh trực tiếp sau lưng sai, liền 10 cái con số đều không có đọc đúng. Nô lệ bản thân cơ sở không tốt, người cũng không thể trông cậy vào bọn hắn một bài giảng liền học được. Đạt được kết quả này, Jeremy thật không phản bác được. Cái này chứng minh học sinh dạy học sinh là có thể được. Mặc dù Bim Bim Trấn Học Đường chưa từng dùng qua loại này dạy học hình thức, nhưng Alan đại nhân nơi này cái gì đều là mới mẻ. Không, đừng nói là Bim Bim Trấn, ngay cả Vương Thành bên kia cũng chưa chắc có loại này dạy học hình thức. Bọn hắn thực hành không được, bởi vì chính trị quan hệ khó khăn trùng điệp, mà Đại Thiết Thôn bên này là dựa vào Alan thủ đoạn chính trị hộ giá hộ tống. Không phải vậy không có khả năng áp dụng thuận lợi như vậy. Tan học trước thả phát một cái văn tự sách nhỏ, thuận tiện các ngươi sau khi về nhà tiếp tục ký ức. Alan an bài đến tiếp sau công việc, xác nhận hai vị này tiểu la lị có làm tiểu lão sư tiềm chất về sau, để Jeremy tiếp tục bồi dưỡng hai vị tiểu lão sư tổng hợp năng lực. Rõ, số học lão sư gật đầu. Về sau thật tốt khai quật tiềm lực, học được nhanh học sinh có thể nếm thử dạy người, không muốn câu nệ tại Bim Bim Trấn cũ giáo dục. Giáo dục không chỉ có lão sư dạy người, để học sinh học được đồ vật, chính là tốt giáo dục. Alan vỗ vỗ Jeremy bả vai, lưu cái bóng lưng cho hắn trải nghiệm. Yên lặng đi, Jeremy lưu tại chỗ, tinh tế phẩm vị cái gì mới là tốt giáo dục. Để học sinh học được đồ vật chính là tốt giáo dục. Những chữ này như chân ngôn, tại Jeremy trong đầu vô hạn phóng đại, chiếu sáng rạng rỡ, tan học thời gian đều là tràn đầy vui sướng. Đây là hòn đá nhỏ lần thứ nhất tan học, bên người có một đám đồng dạng đến từ đám nô lệ tiểu đồng bọn. Bọn hắn vai sóng vai, vừa nói vừa cười về nhà. Alan thôn trưởng thật xuất khí a. Đã có sư tộc tiểu nữ hài con mắt tránh tinh quang. Ta coi là Alan thôn trưởng là rất hung người, không nghĩ tới hắn như vậy thân mật. Cha ta trước kia nói, chủ nô không có một cái nào đồ tốt, nhưng hắn sai, Alan thôn trưởng là cái người tốt. Chư nhân tộc tiểu đồng bọn cái đuôi cong vòng, không có động tĩnh. Hôm nay dạy văn tự ta có vài chỗ không hiểu, có ai có thể dạy ta đọc một cái? so sánh những cái kia lời hay. Có thú nhân lo lắng hơn chính mình đần đầu óc, sợ chính mình theo không kịp ngày mai học sinh tiến độ. Vội vàng xuất ra văn tự từ đơn bản. Từ đơn bản lớn chừng bàn tay, mỗi một trang đều có mấy cái văn tự. Phía trên dùng giấy liệu trắng nõn lại mỏng, là Alan dùng kiểu mới tạo giấy thuật chỗ tạo. Có thú nhân trông thấy từ đơn quyển vở nhỏ, thật mỏng, mỗi trang có nhất định độ cứng. Văn tự rõ ràng chỉnh tề, cả người ánh mắt đều bị hấp dẫn. Vội vàng bu lại, sau lưng đuôi chó nhô lên bay lên. Ta dạy cho ngươi đọc, cái chữ này ta hiểu, là, ta, chữ. Hòn đá nhỏ bắt đầu dạy người đọc chữ biết chữ. Những nô lệ khác tiểu thú nhân con mắt tránh tiểu tinh tinh, cũng chen tới lấy từ đơn bản, chỉ vào một cái xem không hiểu văn tự hỏi thăm. Hòn đá nhỏ, cái chữ này làm sao đọc? Đây là, ngươi, chữ. Cái này đâu? Trên đường về nhà, có 50 mấy người tụ tại một khối cộng đồng học tập. Thân là nô lệ, bọn hắn lòng bàn chân đều có màu đen lạc ấn. Trong tay lại không công việc, để phụ cận công trường thú nhân cho là bọn họ tại mưu đồ bí mật chuyện gì đó không hay. Thợ mộc tiên sinh Johan khí thế hùng hổ đi tới, mới phát hiện một đám tiểu nô lệ thú nhân không có mưu đồ bí mật chạy trốn, mà là rất nghiêm túc học tập. Trung ương nhất đầu chó tiểu thú nhân đã loay hoay xoay quanh, vì mỗi cái đầu không hiệu nghiệm tiểu nô lệ giải đáp âm đọc. Cái này đọc từ, do, cái này a, tựa như là, hòn đá nhỏ có chút tạm ngừng. Cái chữ này giống như dạy, nhưng là hắn trong lúc nhất thời nghĩ không ra. Làm sao bây giờ, cái chữ này quên, hòn đá nhỏ tuyệt vọng, cảm giác chính mình thực ngốc. Đọc, dân, dân tự do dân, một cái khàn khàn lại lên niên kỷ thanh âm sau lưng cẩu đầu nhân vang lên. Hù đến tiểu thú nhân nhóm kinh ngạc lui lại, quay đầu trông thấy bàn tay tràn đầy vết chai dày thợ mộc Johan. Là thợ mộc đại nhân. Thợ mộc đại nhân chào buổi tối. Ta lập tức liền trở về rửa chén. Có tiểu nô lệ đến từ Johan công trường, nhận biết thợ mộc đại nhân. Trông thấy thợ mộc xuất hiện, lập tức biểu thị trở về làm việc. Không vội, học tập cho giỏi, ngày sau trở thành dân tự do thật tốt, vì đại thiết thôn công việc. Johan phát hiện các nô lệ tại chăm chú học tập, lập tức cải biến thái độ. Trước 2 giờ hắn liền nghe hút tuyên truyền, nô lệ nhà vừa độ tuổi 2 tử có thể lên tiểu học đọc sách. Johan không phải người chống lại, hắn rất tình nguyện trông thấy Alan mở rộng giáo dục phạm vi. Bởi vì đại thiết thôn thật sự là quá thiếu người, hiện tại nô lệ đều cần Alan dạy bảo thao tác quá trình. Thực sự hiểu rõ nguyên lý làm việc nô lệ cơ hồ không có. Toàn bộ dựa vào học bằng cách nhớ thao tác. Các nô lệ trông thấy thợ mộc đại nhân không ngại bọn hắn học tập, còn ôm cổ vũ thái độ, lập tức cảm động không thôi. Đúng, thợ mộc đại nhân, ta nhất định học tập cho giỏi, báo đáp đại thiết thôn. Các nô lệ nói xong cũng giải tán, mỗi loại tìm mỗi loại mẹ, kể ra hôm nay tại trên lớp học kiến thức, mà hòn đá nhỏ về tới chính mình công trường, phát hiện cha mẹ không có ngừng công việc, tiếp tục để hòn đá nhỏ rửa chén, phảng phất đối với chuyện này không quan tâm giống như. Hòn đá nhỏ ăn xong cháo buồn bực rửa chén đi, thẳng đến ban đêm triệt để giáng lâm, về lều cỏ lúc ngủ, hòn đá nhỏ cha mẹ mới bắt lấy hòn đá nhỏ. Hòn đá nhỏ, hôm nay học được thế nào? Mới vừa rồi còn có công việc, chúng ta không thể thư giãn. Hòn đá nhỏ, ngươi muốn lý giải cha mẹ, đây là vì ngày mai cháo gạo trắng bữa sáng. Hai vị trung niên cẩu đầu nhân áy náy nói. Giờ khắc này, hòn đá nhỏ tất cả phiền muộn đều biến mất, rất chân thành kể ra hắn tại lớp học học được đồ vật. Giằng mặt mày hớn hở, bọn hắn cha mẹ nghe không hiểu, nghe nghe liền ngủ mất. Bất quá ngủ thời điểm khóe miệng khẽ nở nụ cười cho. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống.